Năm ngài 25 tuổi, cùng với nhiều tu sĩ, Rinpoche du hành tới Taseto. Trên đường đi, một đêm họ cắm trại trong thung lũng, bên cạnh thung lũng nơi có ẩn thất của Yukok Cha Tronqua. Khi Cha Tronqua nghe điều này, ngài chỉ thị cho 10 đệ tử trẻ của ngài. Một đoàn hành hương lớn đang cắm trại trong thung lũng kế bên, ngày mai các con phải chặn họ lại, không cho họ tới đây. Ngày hôm sau, các đệ tử của Cha Tronqua bị du vào một tình thế khó xử. Làm thế nào họ có thể ngăn cản tôi Trúc Trang tới đây? Nhưng cũng làm thế nào họ có thể không ngăn cản Rinpoche, bởi đó là yêu cầu của Lạt Ma? Vì thế họ đi và chờ bên đường núi, lo lắng không biết phải làm gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Rinpoche bảo các thị giả của ngài: hôm nay ta sẽ dẫn đường. Thay vì đi thẳng theo đường núi, họ đi ngược lên thung lũng và quay trở xuống thung lũng có ẩn thất, và thình lình thâm nhập vào ẩn thất. Các tu sĩ của ẩn thất không còn chọn lựa nào khác và đành phải đón tiếp ngay. Nhưng Cha Tronqua bảo các đệ tử: ở đây chúng ta không có của cải vật chất để cúng dường ngài, là những gì ngài có thể đến để lấy, bởi chúng ta là một nhóm hành khất. Ta không có giáo lý để tặng ngài, và dẫu sao thì ngài có thể không cần tới chúng, bởi bản thân ta chẳng biết gì hết. Tốt hơn là ngài nên lập tức rời khỏi cái chốn sơ xác này, vì sự lợi ích của những con ngựa lừa và các thị giả của ngài. Mắt đẫm lệ, Rinpoche đã yêu cầu các đệ tử của Lạt Ma thay mặt ngài nói với Lạt Ma: bởi thiếu duyên nghiệp, bây giờ tôi không thể nhìn thấy ngài trong đời này. Nhưng tôi cầu nguyện rằng trong đời sau tôi sẽ có thể gặp ngài và nhận những giáo lý như cam lồ của ngài. Khi Lạt Ma nghe thông điệp, ngài mỉm cười và nói: ta lo rằng ta không thể nhìn thấy hóa thân của Tô Trúc Chan trong đời này, bởi ta đã quá già, ta đang đùa bởi quá phấn khích. Rinpoche đi vào, và việc đầu tiên ngài làm là ban một quán đảnh trường thọ cho Lạt Ma, bởi Lạt Ma đang bệnh. Sau đó trong vài ngày, các ngài trao đổi cho nhau những vấn đề quan trọng của Tantra và giáo lý Zopa Changpo. Sau này Rinpoche viết một bài thơ 5 trang tán thán sự chứng ngộ của Cha Tronqua. Kế đó Rinpoche viếng thăm Minya Gatha Rasagon Chakagon và nhiều nơi khác, và ban những quán đảnh và giáo lý. Ở một nơi, ngài dâng một tách đầy nước cho một hình tượng, và hình tượng đã hấp thu chất nước đó. Tại các buổi lễ, những phẩm vật nghi lễ bay vào không gian. Một buổi tối, khi tới giờ cắm trại thì trời mưa lớn. Cho tới khi các thị giả của ngài có thể dựng xong những chiếc lều, Rinpoche tìm chỗ trú mưa dưới một tảng đá. Ở đó thậm chí ngài không thể ngồi thẳng lưng. Khi Samrang và những người khác đến tìm Rinpoche, ngài ngồi dậy. Không biết rõ sự thật, Samrang hỏi: Rinpoche, ngài tìm được một cái động lớn hơn? Ngài nói: không, nhưng sau một lát ta mệt tới nỗi phải ngồi gập đầu lại. Rồi họ nhận thấy là toàn bộ thân trên của Rinpoche đã ăn sâu vào tảng đá, như thể ở trong bùn. Họ có thể nhìn thấy vết tích của bộ y, cái đầu và ngay cả từng sợi tóc của ngài trong tảng đá. Theo Sonam Nyingma, vết tích này vẫn còn ở đó. Ở Taseto, Rinpoche ở lại Toje Trak và các trụ sứ của Tojangse, và ban những trao truyền và giáo lý cho vua xứ Chakla và hàng ngàn người khác. Người ta nói rằng ngài đã khám phá một số từ mạt đất, nhưng tôi không có thêm thông tin. Khi ngài viếng thăm Riku Kusho, một trong những lạt ma quan trọng của Taseto, Rinpoche đè lên một miếng kính và để lại dấu vết bàn tay ngài. Tên Trúc, cháu của Riku Kusho, nói với tôi rằng ông ta nhìn thấy điều đó tại trụ xứ của chú ông. Từ Taseto, Rinpoche viếng thăm Chang Tu và Chok Quyên, và ngài trở về tu viện Tu Trúc Chang năm 1952. Chẳng bao lâu, ngài thành lập Rinne Lopta, học viện khoa học. Rinpoche bảo trợ 50 học viên để nghiên cứu văn phạm, chữ viết, thi ca, nghi lễ, kịch, bài hát, các mạng Đà La, Tơ Ma, hội họa, y học và thuật chiêm tinh. Ngài đưa nhiều thầy thuốc và nhà chiêm tinh nổi tiếng từ những nơi khác tới để dạy các học viên. Ngài mở một dưỡng đường từ thiện và phát thuốc miễn phí. Rinpoche bắt đầu sống ở mọi nơi, không duy trì trụ xứ cố định nào cho bản thân Ngài. Đôi khi người ta tìm thấy Ngài sống trong một góc của một điện thờ với một tấm nệm và một ít pháp khí với những tấm màn bao quanh. Ngài không bao giờ tự giam mình trong chỗ ẩn náu riêng của một gian phòng. Ngài luôn luôn có mặt, không có ngay cả một cánh cửa để khóa, để mọi người đi vào gặp Ngài, nghe Ngài nói và để ban tặng mọi sự giúp đỡ mà Ngài có thể cung cấp. Ngài dâng hiến đời mình cho việc chăm sóc tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo và những tu sĩ trẻ nhiệt tâm. Trong nhiều năm cho tới khi tôi rời tu viện vào năm 1957, ngày này sang ngày khác, trước khi bình minh cho tới khi tối mịt, đích thân Ngài hướng dẫn mọi người, hầu hết là những người nghèo, trong những việc cầu nguyện, nghi lễ, thiền định và học tập. Ngài chia sẻ với họ gian phòng, thực phẩm và quần áo của riêng Ngài. Ngài tiếp đãi họ bằng cách kể những câu chuyện kỳ lạ, dạy dỗ họ bằng những thiện xảo khác nhau và khai sáng họ bằng cách ban những giáo pháp. Ngài nhận mọi vật quý báu hay của cải mà người ta cúng dường cho Ngài, nhưng đôi khi dường như Ngài quá hâm hở rủ sạch chúng. Vài lần trong một năm, chính tay Ngài phân phá không chỉ những vật bình thường mà cả châu ngọc, lụa, bạc và quần áo cho những người nghèo túng. Đã nhiều lần Ngài dốc hết tất cả ngân quỹ của Ngài cho các dự án về pháp hay ban tặng nó cho mọi người, và Ngài không giữ bất kỳ điều gì, ngay cả một bữa ăn riêng. Các tu sĩ lớn tuổi đề nghị là Ngài nên theo truyền thống hơn nữa. Ngài nên sống ở một nơi trang trọng thích hợp với một vị tu trúc chen. Ngài nên chọn các tu sĩ lớn tuổi làm thị giả. Ngài nên tiết kiệm ngân quỹ và những vật quý giá cho tương lai vô hạn của tu viện. Rinpoche trấn an họ bằng cách nói: nếu tôi có thể giúp đỡ đời sống của mọi người, đặc biệt là những người thực sự khó khăn bằng mọi cách thức có thể làm được, thì điều đó sẽ là niềm vui to lớn nhất trong đời tôi. Chúng ta nên sung sướng nếu ta có thể sử dụng mọi điều chúng ta được hiến tặng để làm lợi lạc mọi người. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới ngày mà ta sẽ không có quyền thưởng thức ngay cả một tách trà. Bản thân tôi đã nhiều lần nghe Rinpoche nói những lời này. Rinpoche đi gặp hóa thân Cung Rang Nhìn Ma, một người cháu và hóa thân về ngữ của Tujom Lingpa. Theo sự thúc giục của Rinpoche, hóa thân Cung Rang Nhìn Ma đã khám phá một loạt các giáo lý Tơ Ma Khantro Gompa Tupa, và các ngài đã cùng cử hành các buổi lễ. Năm 1957, vài tháng sau khi chúng tôi đi Lhasa, Rinpoche du hành tới Amto. Ngài ban các giáo lý và trao truyền ở nhiều nơi. Ngài viếng thăm tu viện lập trang và thực hiện những lễ cúng dường phức tạp. Sau đó, Ngài viếng thăm Sinin tại bảo tháp bằng vàng của Jesongkhapa tại tu viện Kupum, nơi Đức Songkhapa ra đời. Ngài đã cử hành một lễ cúng dường kéo dài 7 ngày, thỉnh mời 25 vị Geshe tham dự. Mỗi ngày, Ngài thực hiện những lời cầu nguyện thiết tha cho sự phát triển của Pháp, sự an bình và hạnh phúc của tất cả những bà mẹ chúng sinh. Theo Khenpo Ngakwa Serap Quá Cố và những người khác, Rinpoche nói với các thị giả của Ngài: nếu có ai muốn đào thoát thì đây là cơ hội cuối cùng để đi Lhasa. Vào lúc này, các thị giả của Ngài thúc giục Ngài ra đi, và có lúc Ngài đã nhượng bộ áp lực của họ. Thậm chí các thị giả đã sắp xếp để đoàn của Ngài đi Lhasa. Sau đó, tại một trong những ngày cầu nguyện tại Kupum, với nỗi đau buồn vô hạn, Rinpoche nói với Suprim Chasu, một trong những thị giả chính của Ngài: ta nhìn thấy một ngôi chùa vàng có 3 tầng, và nó hoàn toàn biến mất sau một ngọn núi. Giờ đây, mạng mạch của giáo pháp và hạnh phúc và sự an bình của mọi người đã chấm dứt. Ta sẽ không đi. Ta không thể bỏ các tu sĩ và dân chúng của ta. Ta sẽ trở về tu viện và cố gắng ban những sự trao truyền và giáo lý thanh tịnh của Nhiên Thích, Gia Si và Long Trang Nhiên Thích một lần nữa, một lần cuối cùng. Sau đó, viếng thăm nhiều tu viện Nhiên Ma và ban các giáo lý trên đường, ngày trở về tu viện. Năm 1957, nhiều lạc ma quan trọng ở những nơi khác nhau tụ hội một cách tự nhiên tại tu viện Tô Trúc Chen mà không có chút sắp xếp nào. Trước tiên Rinpoche ban những giáo lý về Ngon Trô, sau đó với sự sắp xếp kỹ lưỡng, ngài và hàng trăm tu sĩ cử hành một buổi lễ ngang sông Zhongqua kéo dài 7 ngày về những bổn tôn hòa bình và phẫn nộ. Tiếp theo là những quán đảnh Long Trang Nhìn Thiếp, mỗi quán đảnh có kèm theo những giảng giải chi tiết. Sau đó ngài ban các giáo lý về Yeshe Lama cũng như Khan Trô Kê Chang. Sau đó ngài bắt đầu ban những quán đảnh Nhìn Thiếp Yaji. Đối với mỗi quán đảnh, ngoại trừ những quán đảnh tịnh bình, ngài phân chia người thọ nhận thành từng nhóm, mỗi nhóm không quá 5 người, y theo truyền thống. Mỗi quán đảnh có kèm theo những giáo huấn và sau đó thiền định về những giáo huấn đó trong nhiều ngày, để có đủ tư cách tham dự quán đảnh kế tiếp trong khi các quán đảnh đang tiếp diễn. Ngài nói với các thị giả, cuối những trao truyền này, chúng ta sẽ cử hành một lễ cúng dường sóc trọng thể. Mọi vật chất mà ta sở hữu nên được dùng cho việc đó. Khi lễ quán đảnh kết thúc, mọi người cùng cử hành một lễ sóc thật công phu. Chẳng bao lâu sau đó, quân đội thình lình tấn công tu viện. Bởi mọi người khẩn cầu ngài, Rinpoche cùng nhiều lạc ma trốn thoát vào rừng để ẩn náu. Toàn bộ tu viện bị lục soát, một vài tu sĩ bị giết và những tu sĩ khác bị bắt. Sau khi trải qua nhiều tuần ở trong rừng, Rinpoche đã đầu hàng nhà cầm quyền ở Nam Ta trong thung lũng Zika. Mặc dù qua những sứ thần, ngài được nhà cầm quyền bảo đảm là sẽ không bị bắt, nhưng ngài đã bị bắt giữ lập tức. Sau đó, như một tù nhân, ngài được đưa tới sở chỉ huy của quận Paima và bị giữ ở đó một thời gian. Năm 1959, ngài bị đưa tới một trong những trại tù đồ sộ ô nhục nhất trong vùng đất khô cằn nhất của Thanh Hải, cách xa quê hương của ngài khoảng 500 dặm để thụ án tù chung thân. Trong nhiều năm, họ hàng và các đệ tử của ngài không biết ngài ở đâu. Ngài là một trong những tù nhân phải lao động nặng nhọc. Do bởi hệ thống ngục tù và cũng bởi nạn đói dữ dội, các tù nhân thường phải sống bằng cháo loãng trong năm 1960 và năm 1961. Tuy nhiên, đó là một nhà tù của Trung ương, và nếu quý vị không nói hay làm điều gì chống lại luật lệ và làm công việc nặng nhọc của quý vị, thì đó là một nơi để chết từ từ bởi sự đói khát và lao động nặng nhọc. Nhưng không có quá nhiều người chết vì bị tra tấn đánh đập như trong các nhà tù địa phương. Trong nhà tù này, ngài là người duy nhất của tu viện Tô Trúc Chen, nhưng có một số đệ tử của ngài ở những miền khác. Vì thế sau này tôi được nghe kể về cuộc đời của ngài qua vài người sống sót và được thả ra. Tôi nghe kể rằng trong nhà tù của quận lẫn nhà tù quốc gia, cho dù ngài bị ngược đãi, bệnh tật và đói khát, không hiểu vì sao dường như ngài có vẻ sạch sẽ và vui vẻ hơn những người khác và luôn luôn đắm chìm trong sự thiền định. Dường như chẳng bao giờ ngài quan tâm tới bản thân, nhưng đau buồn vì những gì người khác phải trải qua. Trong nhà tù quốc gia, đôi khi ngài bí mật chia sẻ lượng thực phẩm ít ỏi của ngài cho những người yếu sức hơn ngài. Sau khi ngài bị bệnh, ngài không phải đi làm việc và phần cháo của ngài được mang tới giường ngài. Với sự hoan hỷ lớn lao, ngài sử dụng nó như một lễ cúng dường sóc và sau đó thụ hưởng món cháo. Năm 1961, ngài phải chịu một ca mổ, và trong ca mổ, người ta đã dùng máu của một đồ tể theo đạo Hồi. Sau này, khi nghe nói về việc truyền máu, ngài không muốn sống nữa. Ngài không nghe những tiếng thì thầm van xin và những giọt nước mắt che giấu của các đệ tử. với Jakhin Lama, một trong những đệ tử đau buồn. Ngài nói: ta không bị ép buộc phải sống trong nhà tù này vì nghiệp quá khứ của ta. Ta ở đây vì một mục đích. Ta không khó khăn gì khi đi tới bất kỳ quái tịnh độ nào nếu ta chọn lựa. Đừng lo lắng cho ta. Ngay khi Ngài mất, nhục thân của Ngài được chôn cất. Tru Quang Rinpoche, một đệ tử của Ngài, đã nhìn thấy nơi người ta chôn cất Ngài. Năm 1979, tu viện Tô Trúc Trang đã tìm lại được nhục thân của Ngài với sự trợ giúp của Tru Quang Rinpoche và một người Trung Quốc đã làm công việc chôn cất. Thỉnh thoảng, Rinpoche có cơ hội thì thầm những giáo lý, những linh kiến và các sự kiện trong những đời trước của Ngài cho các đệ tử là Chasi Patlo Rinpoche, Tru Quang Rinpoche, Jakhin Lama Rizin và những người khác. Ngài cũng biên soạn giáo lý trong hình thức những bài thơ nhỏ như món quà tạm biệt khi một đệ tử được phóng thích. Trong lần phóng thích hóa thân Rinle Khunjap, cũng được gọi là Nang Chang Chase Achang, Rinpoche viết lời chỉ dạy sau đây và đưa nó cho hóa thân để bí mật mang ra khỏi nhà tù. Tại Luân Xa Đại Lạc trên đỉnh đầu con, ôi Lạc Ma, hiện thân của Đức Phật trong ba thời, con khẩn cầu lòng bi mẫn của Ngài còn nhanh hơn tia chớp Ngài không cách xa mà ở trong tim con. Giác tánh chói loại của tâm sùng mộ thoát khỏi những điểm quy chiếu là sự hiện diện của Lạc Ma. Sự hiện diện của giác tánh nơi bản thân thì thật kỳ diệu. Đối tượng giờ đây trong phạm vi của không gian bao la mở trống, với phẩm tính không bám chấp, xin an trụ tốt lành. Chủ thể, bất kỳ điều kiện nào của những tư tưởng tranh đấu phát sinh giống như những bông tuyết trên một tảng đá được đun nóng, hãy để chúng tan biến vào pháp giới của sự mở trống vĩ đại của nền tảng. Khi ấy, những tư tưởng như thế sẽ không có năng lực để làm hại hay chữa lành. Thật là thú vị. Hành động trong việc phân biệt các sự việc là tốt và xấu, đức hạnh và vô hạnh, giống như vẽ những đường vạch trong không gian, hãy nhận ra sự tự thuần tịnh của chúng bằng cách nhìn thấy chúng chuyển động nhưng trong mờ. Vì tự nguyên thủy, chúng không bị trói buộc bởi những tính chất hy vọng và sợ hãi. Kết quả, giác tánh hồi tưởng là sự tự giải thoát khi tiếp xúc hay sự chứng ngộ. Ba quải là giác tánh siêu việt, sự giải thoát tại nền tảng. Mọi sự xuất hiện là sự phô diễn của năng lực pháp thân. Cả sinh tử lẫn niết bàn chỉ là giác tánh nội tại. Rito Tutun Namkhe Toje biên soạn bài kệ này theo lời khẩn cầu của hóa thân Rinpoche Trinle Khunjap khi hóa thân được phóng thích khỏi nhà tù. Ngay sau khi Rinpoche mất, lúc bình minh ngày 10 tháng 7 năm Kim Sửu năm 1961, đệ tử của Ngài là Jakhin Rizin than khóc với lòng sùng mộ và thương tiếc. Vào lúc đó, Rinpoche xuất hiện trước ông trên không trung trong y phục Heruka. Liếc nhìn bầu trời, Rinpoche ban cho ông di chúc: ô nam tử, hãy lắng tai nghe ta. Ta là đấng vô úy của hàng trăm bậc lão thông. Ta là tổ tiên, nền tảng phổ quát của sinh tử và niết bàn. Hôm nay, sự chia tay của chúng ta là lỗi lầm của những hiện tượng duyên hợp. Còn khóc than về việc đó có lợi ích gì? Cái chết chỉ là một giới hạn quy ước như âm thanh của ngọn gió. Xin đừng cảm thấy buồn đau mà hãy vui sướng. Khi tứ đại của thân ta tan rã, nhận thức phóng chiếu bên ngoài của ta trở về bên trong, thành sự rộng lớn của nền tảng, thân tịnh bình với sáu phẩm tính siêu việt. Nhận thức không bị ngăn che hay trong trẻo của ta, những sự xuất hiện của nền tảng, tan hòa vào trí tuệ di tế bẩm sinh không lầm lẫn. Pháp giới tối thượng của tâm của đấng thủ hộ Gopyapati giống như mặt trăng trong bầu trời có trăng thượng tuần. Ở đó, những đức hạnh không thể diễn tả. Chẳng hạn như mạng lưới viên mãn tự nhiên của các quái Phật, thực phẩm của sự thiền định và những vật trang sức tự xuất hiện đã hiện diện. Mặc dù lạc ma bên ngoài, thân tướng vật lý của ta, sự hiển lộ về thân được tan hòa vào pháp giới của sự quang minh chói lọi. Lạc ma bên trong, ý nghĩa tuyệt đối của ta, ô nam tử, sẽ an trụ trong nền tảng phổ quát của tâm con. Ta, cha của con, vị hộ trì trí tuệ Jalu Toji, không bao giờ xa lìa con ngay cả trong chốc lát. Tâm con thoát khỏi những điểm quy chiếu, sự hợp nhất của quang minh và tánh không là ta. Nếu con duy trì khuôn mặt của sự tự thân này, những thành tựu sẽ xuất hiện. Những yếu tố đại vật lý ngoài và trong của con sẽ trở nên thuần tịnh. Các mạng đà la của ba vị trí sẽ được viên mãn trong thân thể của riêng con. Những hình tướng, thân ngữ và tư tưởng của con sẽ trở thành thân ngữ và tâm của lạc ma. Đây là bậc thủ hộ hành động của mọi bổn tôn phẫn nộ vinh quang. Bổn tôn Vajra Kila vinh quang vĩ đại nhất, Phunpa của sự giác ngộ được viên mãn trong thai tạng của vị phối ngẫu, Phunpa của ba hiện hữu giải thoát sinh tử, Phunpa của bản tánh tối thượng được thành tựu tự nhiên. Với đường rảnh của Phunpa trí tuệ di tế, những chuyển động của khí, năng lực và tâm được giải thoát thành kinh mạch trung ương. Và những kinh mạch trái tim của việc được nhận thức và người nhận thức bị tiệt trừ. Phương ba của việc thoát khỏi những tạo tác được hoàn thiện ở nền tảng. Sự thành tựu phương ba này là tâm yếu của 1000 đấng vinh quang chư Phật. Mạng lưới sinh tử và niết bàn được hoàn thiện trong thân Ngài. Những điều này được xuất hiện tự thân và hợp nhất thành chính chúng. Từ mỗi lỗ chân lông của thân ta, ta biểu thị hàng trăm triệu hiển lộ. Đặc biệt là sự hiển lộ về tâm của ta sẽ xuất hiện ở Gari. Sự hiển lộ về thân sẽ xuất hiện ở Puku. Chẳng bao lâu, một từ bị quên mất ở đây xuất hiện trong thung lũng quê hương ta. Những hiển lộ của ta và những truyền thống mật thừa sẽ xuất hiện như ánh trăng soi dưới ánh sáng mặt trời. Con sẽ có may mắn được phục vụ họ. Cuộn giấy vàng vinh quang này từ chiếc hộp quý báu, phần giáo lý của con được cất giấu trong tâm con. Trong tương lai, hãy giải mã nó và mang lại lợi lạc đến cho chúng sinh. Đừng quên những di chúc ta đã ban cho con trong quá khứ. Giờ đây, trong chốc lát, ta sẽ đi tới cõi tịnh độ vô song. Trong khi thực hiện một sahana Habya Kriya từ ba mạng Đà La thiêng liêng, trán, miệng và tim, Ngài đã ban bốn quán đảnh trong hình thức những tia sáng cho Jakhen Rizin, và sau đó nhảy múa, Ngài lơ lửng trên không trung. Rinpoche là một người đặc biệt đã dâng hiến mọi sự cho việc chăm sóc người khác và đặc biệt là người nghèo khổ. Bản thân Ngài cố gắng sống như một người bình thường, hầu như Ngài không quan tâm tới nhu cầu của riêng Ngài. Rinpoche biên soạn nhiều giáo lý về Sopa Chanpo, nhiều bài thơ và những lời chỉ dạy, nhưng hầu hết đã bị thất lạc. Ngài đã khám phá một giáo khóa viên mãn về việc tu tập thực hành Chô như giáo lý Tư Ma. Hiện vẫn còn sót lại vài phần của giáo lý này. Ở Guluk và Amto, có khoảng 6 lạc ma trẻ đã phô diễn những năng lực quyền diệu và không chính thức được xác nhận là những hóa thân của Ngài. Tuy nhiên, hóa thân Rinme Long Giang sinh trong nhóm bộ tộc Buchung Rishama trong thung lũng Tô đã được tu viện Tô Trúc Trang thừa nhận là hóa thân của Rinpoche và đang sống tại tu viện.